vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Tàu Warrior. Nhìn xem trước mặt lần nữa lộ ra nụ cười như ánh mặt trời Amou Canet. Takasisu há to miệng, nhưng là cuối cùng vẫn là không có đem suy nghĩ trong lòng lời nói ra. Vậy ta về sau liền gọi ngươi Canet Chang đi. Tuổi của ngươi là 17 tuổi, mà tuổi của ta là 20. Lớn hơn ngươi, gọi thế nào ngươi không có vấn đề chứ? Dạng này kêu lời nói, luôn cảm giác bị master ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi là coi ta là thành muội muội sao? Bất quá được rồi, không quan trọng rồi, tương đương đều có thể. Amou Canet méo một chút đầu, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nhưng là sau đó liền không xoắn suýt loại chuyện này. Lắc lắc cái kia một đầu hoa lệ tóc dài, cười trở lại. Ha ha, đem giống như Canet Chang dạng này mỹ thiếu nữ làm muội muội thật là đáng tiếc. Chỉ là kêu lên thân thiết một điểm mà thôi. Canet Chang, ngươi cũng đừng lại kêu ta master. Tên ta là Takasisu, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. Đã đều gọi Amou Canet là Canet Chang như thế thân cận xưng hô, lại để cho nàng gọi mình master luôn có điểm không có ý tứ. Tương đương Takasisu tương đương danh tự như vậy. Master là người phương Đông sao? Amou Canet nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tại Symphogear, thế giới bên trong, Đông phương cái kia quái vật khổng lồ cũng một mực là thập phần thần bí, làm cho người kính quý tồn tại. Đúng nga, có cảm giác hay không đến một cỗ đến từ Đông phương lực lượng thần bí? Takasisu cười đáp lại, đồng thời quay đầu bắt đầu quan sát chung quanh. Haha, tương đương cảm nhận được đâu, có thể lần nữa tồn tại ở thế giới bên trong. Ta ngược lại thật ra cần phải thật tốt cảm ơn cái này lực lượng. Amou Canet tùy tiện cười ra tiếng, nàng tính cách chính là như thế, thích nhất mỗi ngày thật vui vẻ sinh hoạt. Sau đó, tốt rồi, Canet Chang, trước khác cảm tạ, ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần phải tìm một chút đầu nào mới là chúng ta đường trở về. Takasisu quan sát chung quanh một vòng, nhìn xem chung quanh giống như đều là một cái bộ dáng hoàn cảnh. Cái chán cấp tốc hiển hiện mấy đầu hắc tuyến. Takasisu, ta thế nhưng là ngươi vừa vặn triệu hoán mà đến. Làm sao trở về ta làm sao biết? Ngươi chẳng lẽ không có nhớ kỹ lúc đến lộ tuyến sao? Amou Canet trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đột nhiên có chút bận tâm. Chính mình vị này master, có phải thật vậy hay không đáng tin? Cái này, lúc đầu còn giống như nhớ kỹ, nhưng là vừa vặn bị tảng đá gõ một cái về sau, hiện tại cũng có chút nhớ không rõ, mà tương đương không quan hệ a. Chúng ta trước tùy tiện tìm một con đường đi tới, dù sao thời gian còn sớm, lúc đầu ta chính là muốn tới khảo thí ta mới được đến lực lượng. Thế nhưng là vừa vặn không dễ dàng xuất hiện mấy cái goblin, đều bị ngươi một quyền đánh bay. Tiếp tục tìm một tìm đi, ta mang theo cơm hộp, muộn một chút cũng không quan hệ. Takasisu, mục đích của chuyến này có hai cái, triệu hoán Amou Canet cũng chỉ là vừa vặn hoàn thành một nửa mà thôi. Còn có khảo thí chính mình hiện nay sức chiến đấu mục đích không có tiến hành. Vâng, tương đương ngươi là master, ngươi nói tính tương đương. Amou Canet mở ra hai tay một bộ không quan trọng dáng vẻ, đồng thời cảm giác chính mình tiền đồ đáng lo. Sau đó, Takasisu chính là tuyển một cái phương hướng. Sau đó hai người cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm tiểu quái lữ trình. Thời gian tại bất chi bất giác bên trong trôi qua. Từ Takasisu đi lên tiến vào Lorien Forest đến bây giờ, đã qua 7 cái tiếng đồng hồ hơn. Hắn cùng Amou Canet vẫn như cũ vẫn chưa ra khỏi rừng rậm. Như hôm nay sắc đã bắt đầu dần tối, phía ngoài mặt trời mặc dù còn chưa xuống núi, nhưng là rừng rậm cây cối cực lớn tán cây đã đem ánh nắng che chắn đến gần đủ rồi. Lúc này ở rừng rậm nơi nào đó một mảnh đất trống phía trên. Hơi có chút nhàm chán, Amokanet dựa vào một cây đại thụ. Sau đó nhìn trên đất trống Takasisu cùng một cái Tau Warrior chiến đấu. Đây là một cái thân cao vượt qua 2 mét nghiêu đầu nhân chiến sĩ. Thân thể vì màu nâu, hai chân đứng thẳng, trên chân là hai cái to lớn móng trâu. Cơ bắp bành trướng loại người hình trên thân thể mang một cái to lớn đầu trâu. Hai cái sừng trâu lóe ra sắc bén ánh sáng. Chỉ có 4 cái đầu ngón tay trong lòng bàn tay, còn cầm một bình đơn sơ tảng đá cự phủ. Bò, o, đối mặt thân cao so với mình thấp không ít Takasisu. Tau Warrior gầm thét giơ lên đại phủ đột nhiên đánh xuống. Thế đại lực trầm khí thế 10 phần, trong nháy mắt đã đến Takasisu đỉnh đầu. Nhưng là, nhảy về phía sau. Đối diện nguy cơ, Takasisu hoàn toàn không có lộ ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân ảnh liền biến thành một đạo huyễn ảnh lui về sau một khoảng cách. Bành, Tau Warrior đơn sơ cự phủ trực tiếp đập xuống đất. Lực lượng cường hãn đem mặt đất đập ra một cái bánh xe lớn nhỏ, cái hố nhỏ. Nhảy về phía sau. Là Takasisu vừa vặn học được một cái thông dụng kỹ năng. Ý tứ chính là bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể học được kỹ năng. Ở trong game đây cũng là một cái bị dùng nhiều nhất thông dụng kỹ năng. Cái nào chức nghiệp không có việc gì đều ưa thích hướng về sau nhảy mấy lần. Hô, hô, bò, o, một kích qua đi. Đã có chút thở hồng hộc, Tau Warrior phát ra phẫn nộ gào thét. Mà Tau Warrior chung quanh mặt đất, to to nhỏ hố đất lại có 30 mấy cái nhiều. Hiển nhiên, Takasisu cùng cái này nghiêu đầu quái chiến đấu, đã tiến hành có một đoạn thời gian. Bò, o, bò, o, đối với một mực công kích không đến Takasisu, Tau Warrior cũng lộ ra rất là tức giận phẫn cùng bất đắc dĩ. Tại có chút kiêng kỵ nhìn cách đó không xa Amokanet liếc mắt về sau. Cái này Tau Warrior vậy mà chợt xoay người. Mở ra móng trâu liền muốn thoát đi. Mà nghiêu đầu nhân thoát đi cũng không có vượt quá Takasisu đoán trước. Dù sao Takasisu không nghĩ tới thả nó rời khỏi. Magic Missile, vèo. Takasisu khoát tay chính là một viên to như nắm tay ma pháp Magic Missile từ trong lòng bàn tay. Ngưng tụ bay ra, ma pháp và ra tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không giống như là một vị vừa vặn tiếp nhận truyền thừa tân thủ bộ dáng. Viên này Magic Missile trên không trung thẳng tắp phi hành, qua không giây lát liền đâm vào không tránh né chút nào Tau Warrior trên lưng. Bành, bò. Magic Missile tại Tau Warrior trên lưng nổ tung, một tầng miếng băng mỏng lan tràn, Tau Warrior phát ra thống khổ gào thét lại ngừng lại. Cái này Magic Missile công kích cũng đã không phải lần đầu tiên. Tau Warrior mấy lần muốn rời đi đều bị Magic Missile công kích. Sau đó liền ngừng lại, những thứ này đầu lớn đến lạ thường. Nhưng là đầu não móc đi ra không nhất định so đầu ngón tay lớn quái vật. Bản năng trời sinh chính là công kích người khác, hoặc là tại bị công kích đằng sau phát động phản kích. Ra đi mà nện, ca bố, Takasisu gặp Tau Warrior cừu hận lại bị kéo lại. Thế là vội vàng đưa tay trước người bố trí triệu hoán trận. Đem một cái băng xương hô đo kêu gọi ra. Nguyên bản hô đo chỉ là một cái hơi cường tráng một ít goblin. Trong tay cầm một cây khảm nạm lấy sắc bén răng nanh lang nha bổng. Nhưng là tại Takasisu ma pháp sư truyền thừa biến dị đằng sau. Triệu hoán đi ra hô đo cũng theo đó cải biến. Đầu tiên là toàn thân làn da vì màu băng lam. So phổ thông hô đo còn cường tráng hơn một ít thân thể. Một ít nhỏ bé băng tinh treo ở băng xương hô đo trên thân. Liên tiếp cùng một chỗ bảo vệ một ít bộ vị yếu hại. Đồng thời nó tay trái tay phải bên trên còn đều cầm lấy một mặt băng thuẫn cùng một thanh băng đao. Ca bố, Băng xương hô đo vừa xuất hiện chính là không sợ phát động công kích. Trên thân lóe ánh sáng màu đỏ. Rõ ràng chỉ là khó khăn lắm đạt tới 1 mét thân cao. Tại Tau Warrior trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé. Nhưng là khí thế của nó lại so Tau Warrior càng thêm hung mãnh. Bò, o, Tau Warrior hai tay cầm búa giống giận đánh xuống. Nó muốn cho trước mắt cái này bình thường nhìn thấy chính mình cũng hội dọa đến tè ra quần quái. Vật một bài học, nhưng là, Tau Warrior không biết, lần này nó gặp phải, đến cùng là như thế nào quái vật. Ca bố, đối mặt cự phủ đột kích. Băng xương hô đo mãnh liệt nâng lên cánh tay phải. Trên cánh tay trái băng thuận ánh sáng màu lam lóe lên. Tại tiếp xúc đến cự phủ trong nháy mắt đem hắn gặp mờ. Ngay sau đó băng xương hô đo mượn nhờ cỗ này bắn ngược lực lượng cao cao nhảy lên. Cánh tay phải ánh sáng màu lam lóe lên. Tau Warrior động tác đột nhiên ngừng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.